kết hôn với bố của bạn trai. Chương 52, 52, chủ động tấn công 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường cao tốc từ thành phố Minh Châu đến Giang Nam, tỉnh Giang Nam, một chiếc xe hơi bảo mẫu màu trắng cao cấp đã chạy qua tốc độ chỉ có 3 người trong chiếc xe rộng rãi và sáng sủa. Một trong số đó là tài xế, ngồi vào ghế lái chăm chú điều khiển xe. Hai người còn lại nằm ở ghế sau đã được cải tạo thành giường, đúng vậy, hai người đàn ông to lớn đang nằm chồng lên nhau. Hỏi họ phải làm gì? Họ đang yêu tôi, một người đàn ông là Đường Đình Thải, người đã hoàn thành việc quảng bá Nin Dao, và đang bận rộn đến phim trường để quay phim. Và người đàn ông còn lại là người vô trách nhiệm, đã ném đứa con trai thứ hai của mình cho mẹ vợ, đi theo chính mình hôn nhẹ lão bà cũng nhau đi thiên nhai vạn khiêm quốc. Và những gì họ sẽ gấp rút đến bây giờ là trường quay của bộ phim đạo đức hiện đại quy mô lớn. Nhà ai công tử, bộ phim truyền hình hiện đại này, dựa trên kinh nghiệm thực tế của Đường Đình Thải, đã được chuyển thể bởi 3 nhà biên kịch nổi tiếng. Các diễn viên đã được tuyển dụng 1 tháng trước, và nhiệm vụ quay phim đang được thực hiện vào lúc này. Là một vai phụ quan trọng trong vở kịch này, Đường Đình Thải thực sự có rất nhiều cảnh. Thế là anh ta vội vàng bỏ quảng cáo phim và lao tới ngay lập tức. Trong cả tháng tới, Đường Đình Thải cần ở lại đoàn phim và hoàn thành nhiệm vụ quay phim của mình. Còn Vạn Khiêm Quốc, mặt dày mày dạn, đương nhiên không thể chịu đựng được việc phải xa người bạn đời quá lâu nên lập tức ném đậu đậu cho Thượng Bình, thu dọn hành lý rồi cùng anh ta đi. Cho nên sắc mặt của Đường Đình Thải lúc này không được tốt lắm, ít nhất anh ta không muốn cho Vạn Khiêm Quốc một vẻ mặt tích cực. Nhìn tôi, Vạn Khiêm Quốc đưa tay ra bẻ đầu Đường Đình Thải, hai mắt chạm nhau. Không nhìn, Đường Đình Thải khôn ngoan nhắm mắt lại, nhưng anh thật sự nhìn không thấy. Nhìn chồng em xem dạo này ta có đẹp trai không? Vạn Khiêm Quốc tiếp tục dỗ dành Đường Đình Thải như đang dỗ một đứa trẻ, nhưng có vẻ bên kia không thích điều này. Không, ngay cả khi Đường Đình Thải không muốn đối phó với Vạn Khiêm Quốc vào lúc này, cô sẽ gỡ yêu ta ết chết. Tinh thần của anh ta, ai bảo anh chàng này nhẫn tâm, vứt bỏ đậu đậu mà chạy qua ở lại với anh. Chà, nó có vẻ rất đẹp trai. Đường Đình Thải thầm nghi ngờ. Chẳng lẽ anh chàng này đã chỉnh sửa nhan sắc hay sao mà giờ trông rạng rỡ thế nhỉ? Hả, không đúng, tại sao nó khác với những gì trong sách nói? Vạn Khiêm Quốc tự hỏi bản thân mình một cách bối rối, khiến Đường Đình Thải, người đang nằm trên người hắn, mở mắt. Sách gì? Ngươi nói cái gì? Đường Đình Thải lập tức mở miệng hỏi, một bộ bát quái bộ dáng. Sách cổ của gia đình ta có chép, sau khi hai người đàn ông có con, họ sẽ trung thành với bạn đời hơn. Vì ngoại hình và mùi của người bạn đời sẽ trở nên hấp dẫn và ngon miệng hơn trong mắt đối phương. Miễn là sinh thêm vài đứa nữa, từ đó về sau ngươi sẽ nghĩ rằng ta là đẹp trai nhất trên thế giới này. Đường Đình Thải tràn đầy chờ mong bát quái, ánh mắt lập tức ảm đạm đi xuống. Đây có phải là phiên bản nâng cấp của tình nhân trong mắt hóa Tây thi? Không, một phương pháp tàn bạo như vậy quả thực là một động thái tuyệt vời để hạn chế tỷ IH. Vậy, anh có nghĩ bây giờ tôi trở nên đẹp trai hơn không? Đường Đình Thải nghĩ xem, anh có hấp dẫn hơn với Vạn Khiêm Quốc không? Đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Khiêm Quốc nhanh chóng gật đầu, sau đó cặp mông rắn chắc của hắn hơi nâng lên, một vật cứng và to lớn cọ vào thân thể Đường Đình Thải. Bây giờ tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh, và tôi sẽ thay đổi. Như bị sét đánh, Đường Đình Thải sững sờ, choáng váng, không biết nên phản ứng thế nào. Nào, nói cho tôi biết, tên bia y thái già nua bia y thái này là ai? Thượng tướng, còn sự cao quý và lộng lẫy của anh thì sao? T, một tiếng, chiếc xe dừng lại, hóa ra là nơi cần đến. Tài xế Tiểu Vương đang lái xe phía trước phun ra một câu lạnh lùng. Tới rồi, xuống xe đi. Sự kính trọng và nể phục mà anh dành cho Vạn Khiêm Quốc đã không còn thấy đâu. Ngoài ra, không ai có thể có mặt tốt khi một con chó độc thân bị kích thích bởi hai người tình cảm đến mức trào ra khỏi hũ đường. Đường Đình Thải hơi ngượng ngùng đứng dậy và chăm sóc cái cổ áo lộn xộn của mình. Vạn Khiêm Quốc cũng ngồi dậy và hít thở vài hơi, cố gắng trấn tĩnh bên dưới. Xuống xe trước đi. Vạn Khiêm Quốc nhìn Đường Đình Thải đang hả hê xung quanh mình, lạnh lùng buông một câu, nhân tiện nói thêm một câu. Đêm nay ngươi chờ, rồi xoay người, không để ý đến anh. Nhìn thấy một vị thượng tướng kiêu ngạo như vậy, Đường Đình Thải phải ho khan hai tiếng, thất thần bước xuống xe. Tất nhiên, bạn phải bỏ qua nụ cười xấu xa trên khóe miệng hắn. A Thải, lúc này, Tất Vĩnh Thần và Bao Tiểu Trí, người đang xuống xe phía sau, cũng chạy lon ton đến và làm hòa với Đường Đình Thải. Thôi, đi thôi, Đường Đình Thải hôm nay tâm tình tốt, lại muốn mất thêm vài ánh mắt đối với hai người phục vụ. Không đợi anh Vạn à, Tất Vĩnh Thần nhìn về phía cửa xe đang đóng chặt và hỏi. Kể từ khi biết được từ Bao Tiểu Chí rằng ông Vạn bí ẩn này cũng là cổ đông có nhiều cổ phần nhất ở Tinh Hoa, Tất Vĩnh Thần đã vô cùng kính trọng Vạn Khiêm Quốc, và anh ta sắp được xếp hạng để dâng hương tại nhà mỗi ngày. Rõ ràng, không ai đáp lại lời của Tất Vĩnh Thần. Bởi vì Đường Đình Thải đã đi bộ đến trường quay, và Bao Tiểu Chí đang đi theo phía sau. Khi Tất Vĩnh Thần quay lại và nhìn sang, hai nhân vật hài hước gần như đã ở ngay lối vào chính của trường quay. Nhà ai công tử, xứng đáng là tác phẩm được đầu tư lớn trong năm của Tinh Hoa Giải Trí. Điện ảnh thoạt nhìn đều so với khác kịch tổ phải đại chút, thậm chí ngay cả cặp lồng cơm đều so với người khác quý, vừa vặn có thể nhiều hơn một quả trứng om hoặc một cái gì đó. Sau khi Đường Đình Thải vượt qua xác minh danh tính của người bảo vệ, anh đã được thả. Khi anh vừa bước vào, một nhân viên chạy tới, dẫn Đường Đình Thải đến bên cạnh đạo diễn. Các trợ lý khác, đứng đầu là Tất Vĩnh Thần, dẫn họ đến khách sạn bên cạnh để sắp xếp. Đường Đình Thải được dẫn đến nhà hát, và đạo diễn đang chỉ đạo quay phim. Vì vậy Đường Đình Thải dừng lại, đứng ở phía sau đạo diễn, yên lặng quan sát. Rạp nằm trong một lán lớn, nơi bố trí máy quay tập trung như nội thất của một biệt thự được trang trí rất sang trọng. Hai diễn viên đang diễn xuất, và một số máy quay đang quay xung quanh, ghi lại biểu cảm và chuyển động của các diễn viên ở góc độ tốt nhất. Ba, một tiếng, người đàn ông trung niên trong máy quay đã tát vào mặt một phụ nữ, vẻ mặt của anh ta rất dữ tợn và uy nghiêm, và anh ta đã phá hủy vẻ đẹp trai của mình, giống như tu la trong địa ngục kinh khủng. Là người động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông gầm lên với vị phu nhân, cơn tức giận trong giọng nói không thể kìm nén, như sắp bộc phát bất cứ lúc nào. Hừm, là ta, thì sao? Nữ nhân tóc tai rối tung, áo khoác lông cáo cao cấp cũng rối tung, trông rất đáng thương. Tuy nhiên, cô có một nụ cười kinh hoàng trên khuôn mặt của mình. Ngươi không phải còn yêu nàng, cho nên ta vừa động nàng đứa con, ngươi liền đau lòng. Hả, đó cũng là con trai tôi. Anh xoay người ngồi xuống, chìm vào chiếc ghế sofa ra đắt tiền, vẻ mặt rất nghiêm túc. Ha ha, ngươi đứa con. Người phụ nữ cúi xuống nhặt một cái gì đó, không cần biết đó là gì, và đập nó vào người đàn ông. Cô như một người phụ nữ điên loạn, chẳng có chút hình tượng nào. Vừa đập vỡ, cô vừa hét lên như chút được nỗi căm hận. Người đứa con, người đứa con, với một tiếng, phốc, nữa, một chiếc cốc pha lê được chế tác tinh xảo bay tới. Cô điên rồi à, người đàn ông trung niên lăn lê bò toài trốn nhiều loại. Ám khí, rất xấu hổ. Khuôn mặt anh ấy pha trộn sự xấu hổ và tức giận, giống như tính cách của người đàn ông, miệng cọp gan thỏ. Ca, một tiếng, đạo diễn dừng lại. Rất tốt, đạo diễn ngồi bên cạnh màn hình đã hét lên với hai diễn viên trên sân khấu, trông rất vui vẻ và rất hài lòng. Quả nhiên là một diễn viên lão làng, biểu cảm và động tác rất tốt. Đạo diễn không khỏi nói với trợ lý ngồi bên cạnh, giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Thiếu gia, lại đây. Lúc này, đạo diễn quay người ra hiệu với Đường Đình Thải phía sau. Đường Đình Thải vừa rồi còn đắm chìm trong diễn xuất của hai diễn viên kinh nghiệm, cũng không có tỉnh lại ngay. Mãi cho đến khi cô trợ lý nhỏ bên cạnh đẩy ra, anh mới tỉnh táo lại, lập tức đi về phía giám đốc. Đạo diễn Lý, Đường Đình Thải tươi cười chào đạo diễn, với thái độ của một hậu bối đối mặt với đàn anh. Đạo diễn Lý đã hơn 50 tuổi, và tóc đã bắt đầu bạc. Ông là người nổi tiếng nhất trong lĩnh vực phim truyền hình hiện đại. Những bộ phim truyền hình hiện đại do ông làm đạo diễn đều được rất nhiều người săn đón, dù là phim đạo đức gia đình hay phim thần tượng tuổi trẻ đều rất nổi tiếng. Anh là Đường Đình Thải. Giọng điệu của đạo diễn Lý rất dịu dàng, giống như một trưởng lão tốt bụng. Đặc biệt khi ông cười, phần mỡ hơi phồng lên trên bụng sẽ rung lên trông rất đáng yêu. Được đối phương đối xử thân thiện như vậy, Đường Đình Thải có vẻ rất tự hào. Anh không ngờ rằng một đạo diễn nổi tiếng lại hảo ở chung đến vậy. Không phải nói nghệ sĩ có tính khí xấu và rất quái gở. Vâng, Đường Đình Thải cung kính vươn tay bắt tay đối phương. Không tệ, hình tượng đẹp. Đạo diễn Lý nhìn Đường Đình Thải lên xuống nhìn một hồi, lập tức lộ ra vẻ hài lòng, giống như đã tìm được bảo bối. Lúc đó, tôi không vui khi họ cắm người vào chỗ tôi. Cuối cùng, nhìn bộ dạng của anh, rất tốt và phù hợp với vai diễn này. Xem ra nhà đầu tư không phải ngẫu nhiên cắm người, nhưng thật sự cân nhắc chuyện này. Phim truyền hình, phải cẩn thận, Đường Đình Thải tự nhiên lịch sự, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên, người cắm không phải ngẫu nhiên, đương nhiên cũng không chọn cẩn thận. Tôi thực sự đi vào bằng cửa sau, và cửa sau này, tôi phải đi, ai kêu nguyên mẫu của nhân vật này là tôi. Nói đến nguyên mẫu, Đường Đình Thải nghĩ đến một người đàn ông và một phụ nữ trong cảnh quay vừa rồi, đó là Đường Hưng Bang. Cha đẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của cơ thể anh ta, và người vợ hiện tại của Đường Hưng Bang là Hát Tâm Lan. Theo quan điểm của Đường Đình Thải, hai diễn viên này rất có thực lực. Thật là hân hạnh khi có cơ hội tiếp xúc với một người như vậy. Nghĩ vậy, Đường Đình Thải nhìn vào rạp và thấy hai diễn viên đang đi về phía anh và đạo diễn Lý. Cách chương.